Khưu Bạch Nhi gật đầu. Độc Cô Thanh Tùng giật mình. Lão ấy chưa chết. Lão chưa chết, lão lại tái hiện trên giang hồ. Cục diện sẽ biến chuyển quan trọng. Năm xưa, Vạn Cực Đế Quân phụ tá Tể Vương trong mưu đồ phản loạn, toàn chiếm đoạt ngai vàng. Sau đó, lão quy ẩn. Giờ đây, lão xuất hiện trở lại. Trên giang hồ còn ai là địch thủ của lão? Trừ khi địa tướng chịu rời bỏ Thạch Thất dưới biệt phủ Tề Vương một thời gian, chàng lo ngại vô cùng. Võ Lâm sẽ đổ máu thêm một lần nữa, nhưng đó là việc sẽ đến, dù sao cũng còn thời giờ thu xếp. Hiện tại chàng lo ngại đến sinh mạng của Kim Xoa giáo chủ, của Lục Vũ lệnh chủ, Hàn Ba kiếm khách và ba vị thúc bá. Bất giác chàng kêu lên, thế này thì nguy mất. Chàng trở lại Khưu Bạch Nhi. Cửu Khúc Động ở phía nào? Khưu Bạch Nhi vừa rên hư hư vừa thốt. Cửu Khúc Động ở phía tây bắc, cách đây không xa. Giọng nói của hắn yếu ớt dần, Độc Cô Thanh Tùng phải cúi sát xuống, kề tai gần miệng hắn mới nghe rõ. Hắn thốt xong, uốn éo thân mình lăn lộn một lúc, phun ra một búng máu. Lãnh Nhàn Dung bất nhẫn quá, vội hỏi Độc Cô Thanh Tùng. Hắn không còn chịu đựng được bao lâu nữa, có phải không? Độc Cô Thanh Tùng buồn rầu gật đầu. Vô phương cứu rồi, muội. Đội chừng được khắc nữa thôi, hắn sẽ đứt thôi. Chàng vụt nhớ đến Kim Xoa giáo chủ và Lục Vũ lệnh chủ, lại cúi xuống hỏi bên tai hắn. Ngươi có biết... Nhưng hắn không còn nghe được gì nữa, hắn hét lên một tiếng lớn rồi tắt lịm. Chàng lắc đầu thầm trách mình sao không hỏi sớm. Chàng dai qua Lãnh Nhàn Dung. Chúng ta đi, huynh muốn đến Cửu Khúc Động. Lãnh Nhàn Dung lắc đầu. Không nên đâu Thanh Tùng ca, huynh chưa bình phục hẳn, đừng có mạo hiểm vào chỗ giữ. Vừa lúc đó Thanh Kiếm Vũ Sĩ gọi chàng. Thanh Tùng, Lãnh cô nương nói phải đó, con đừng có cãi, để ta đi cho. Nguyên Nhi chặn. Bà bá và Thanh Tùng ca đều không nên đi, hãy để việc đó cho đệ. Tuy nhiên, sau khi bàn luận kỹ, cả bốn người cùng lui ra khỏi Vạn Cực Cung, rời Thần Nữ Phong trở về huyện thành Vô Sơn. Tất cả đều lộ vẻ trầm nghiêm, ai ai cũng có điều lo nghĩ riêng biệt. Suốt một ngày đầy sóng gió, cái chết nằm kề cái sống, họ nhọc phờ người ra, nhưng không ai chịu dưỡng thần tỉnh trí để khôi phục chân nguyên đất tiêu hao quan trọng trong cuộc ác chiến kinh hồn. Nhất là Độc Cô Thanh Tùng, chàng hết ra lại vào, hết ngồi lại đứng. Chàng bất chấp thương thế còn trầm trọng, quên hẳn sự điều tức vận công chữa trị cho mình. Lãnh Nhàn Dung hết sức khuyên lơn mà chàng vẫn không sao yên tâm được. Qua ngày sau, chàng chuẩn bị trở lại Thần Nữ Phong để tìm đến Cửu Khúc Động. Lãnh Nhàn Dung ngăn trở chàng không được, nàng khóc ròng. Độc Cô Thanh Tùng cố trấn an nàng, nhưng nàng vẫn lo sợ. Tại sao huynh nóng nảy như vậy? Huynh chưa bình phục hoàn toàn, nếu gặp đại địch thì làm sao? Huynh hãy nghe muội đi, lo chữa trị thương thế ít hôm, lúc nào chân khí đầy đủ trở lại, chúng ta sẽ đến đấy cũng không muộn. Ca ca, muội sẽ theo huynh đi. Nàng nhấn mạnh, nếu huynh có bề gì thì bao nhiêu việc sẽ phải dở dang, quần ma sẽ giấy động, không còn kiêng sợ gì nữa. Nếu đêm rồi Nguyên Nhi không lẻn ra đi thì rất có thể Độc Cô Thanh Tùng sẽ nghe theo lời nàng. Nhưng Nguyên Nhi ra đi chưa quay trở lại, điều đó thúc giục thêm cho Độc Cô Thanh Tùng. Chàng thốt với giọng van cầu, Nhàn Dung à, muội hãy để cho huynh đi, nếu mẫu thân của huynh có làm sao thì huynh còn mặt mũi nào đứng trên cõi thế này. Lấy Nhàn Dung biết không thể nào ngăn trở chàng được nữa, nàng khóc như mưa. Muội biết huynh đang nôn nóng như thiêu như đốt, nhưng huynh hãy nghĩ lại một chút đi, các vị thúc bá ra đi chưa một người nào trở lại, họ lành mạnh vậy mà còn bị nạn, hà huống là huynh đang mang trọng thương. Thấy nàng bi thương lo lắng quá độ, Độc Cô Thanh Tùng không đỡ quyết liệt, chàng đành tạm dẹp lại ý định do thám Cửu Khúc Động, chờ Nguyên Nhi trở về rồi mới hay. Đến trưa, Nguyên Nhi về tới, nhưng hắn biến đổi thần sắc dị thường. Độc Cô Thanh Tùng hỏi, Nguyên đệ đêm hôm rồi đi đâu? Nguyên Nhi không đáp ngay câu hỏi, tỏ vẻ phẫn uất vô cùng, hắn gằn giọng, Thanh Tùng ca, chúng sắp đến huyện thành Vu Sơn đó. Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc, Nguyên đệ đã dò kỹ chứ? Nguyên Nhi gật đầu, có cả quần hùng tham gia đại điển Cửu Long Huyết Minh cũng có mặt. Độc Cô Thanh Tùng suýt nhảy dựng lên, Huyền đệ có thấy Vô Danh tiền bối không? Nguyên Nhi lắc đầu, đột nhiên hắn bật khóc, hắn rít lên, Thanh Tùng ca, đệ linh cảm hung đa kết thiệu, đệ sợ lắm. Độc Cô Thanh Tùng nóng nảy, Nguyên đệ có thấy những người kia không? Mẫu thân ta, Đại Thúc, Khưu Thúc Thúc và Cao Thúc Thúc. Nguyên Nhi lắc đầu, không thấy ai cả. Thanh Kiếm Vũ Sĩ vụt hỏi, Hiền Điệt chưa gặp thân phụ, tức nhiên chưa thể biết đích xác sự tình ra sao, tại sao lại khóc? Hiền Điệt lại còn nói rằng hung đa kết thiểu, thế là nghĩa gì? Nguyên Nhi chưa kịp đáp, bên ngoài có tiếng con hồng vân cái tuyết hí lên lồng lộng. Độc Cô Thanh Tùng cao mày, chúng ta đến rồi đó. Lãnh Nhàn Dung bối rối hỏi gấp, mình phải làm sao bây giờ huynh? Họ đến để làm gì? Bên ngoài cửa khách sạn có tiếng mõ vang lên. Chủ nhân khách sạn xô cửa bước vào, mặt hắn không còn chút máu. Hắn cao giọng thốt, cái gì mà kỳ quái như vậy? Bỗng nhiên một bọn hung thần ác sát ở đâu kéo đến bảo vệ khách sạn, tuyên bố muốn giáp mặt các vị khách quan. Họ muốn gì đây? Thanh kiếm vũ sĩ đưa mắt liếc nhìn Nguyên Nhi, đoàn đứng lên, để ta ra đấy xem sao. Độc Cô Thanh Tùng gọi lại, khoan đi ra ra, để mình hỏi lại rõ ràng rồi xét liệu. Chàng dây qua Nguyên Nhi, Nguyên Nhi tràn đầy uất hận, không rõ sự tình diễn tiến như thế nào. Chỉ trong vòng một đêm thôi, quần hùng bỗng nhiên bị huyết ma bang vận dụng, người nào cũng nhìn đệ với ánh mắt căm thù. Sớm mai này đệ cùng bọn họ giao thủ qua một lúc, giết hết mấy mạng. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, Nguyên đệ, tiếng mõ vừa vang lên chứng tỏ có mặt Bích Nhãn Thần Tăng trong số quần hùng. Hiện đệ đâu phải là đối thủ của lão mà bảo là có giao đấu với họ. Nguyên Nhi gật đầu, Thanh Tùng ca nói rất đúng, đệ chắc phải là địch thủ của lão, cho nên khi hai lão sắp sửa xuất hiện là đệ chạy về đây liền. Độc Cô Thanh Tùng đứng lên, ta ra ngoài đó xem sao. Thanh kiếm vũ sĩ ngăn lại, Thanh Tùng con, một lần tại Bách Trưởng Phong con đã gây nhiều thù rồi, không nên cho thêm hiểm khích nữa, để cha và Nguyên Nhi thay thế cho lần này. Nguyên Nhi rút kiếm ra khỏi vỏ, thủ sẵn nơi tay, phải lắm, để nên ra đó thì hơn, để sẽ giết mấy tên mới hả. Độc Cô Thanh Tùng rậm nói, Thanh kiếm vũ sĩ và Nguyên Nhi đã vọt mình ra ngoài rồi. Chàng không yên tâm chút nào, gọi Lãnh Nhãn Dung, muội hay ra ngoài đó xem tình hình thế nào, nếu nghiêm trọng thì vào cho huynh hay. Chàng cố gượng ngồi xuống, xếp bằng tròn điều tức. Lãnh Nhàn Dung ra khỏi phòng, đi đến tấm bình phong chắn ngang lối ra vào cửa khách sạn, đứng lại nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên như lời Nguyên Nhi đã nói, có đủ mặt quần hùng không sót một người nào trong số tham dự cuộc lễ tại Vạn Cực Cung. Lúc đó Thanh kiếm vũ sĩ và Nguyên Nhi đã đối diện với họ. Quần hùng thét lớn, cái lão mua danh trước dự đã trường mặt ra kìa, mau sửa cho một mẻ đi. Có người quát, tên tiểu tử dùng kiếm giết người đó, đừng để cho hắn chạy thoát. Lãnh Nhàn Dung nhận diện xong rồi, lại nghe họ ồn ồn lên vô cùng cuồng nhiệt, thì kinh hãi hết sức, toan trở vào cho Độc Cô Thanh Tùng hay biết qua tình hình. Xong nàng nghĩ, quần hùng gồm những tay bá chủ một địa phương, họ lại có cả Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả cầm đầu. Thanh Tùng ca ca đang lúc thọ thương, làm sao địch lại đây? Nàng chưa dám cho Độc Cô Thanh Tùng hay vội, đứng lại đó xem họ làm gì nữa cho biết. Nhưng không rõ nghĩ sao, nàng lèn qua cửa hông khách sạn vào chuồng ngựa, mở cửa chuồng ra, sau cùng trở lại phòng. Độc Cô Thanh Tùng vẫn còn ngồi nhắm mắt, điều tức. Lãnh Nhàn Dung ngồi ghé sát bên tai chàng, thấp giọng thốt, Thanh Tùng ca, muội đã trở vào đây. Độc Cô Thanh Tùng mở mắt ra, buông tiếng thở dài, trả chân khí về đan điền, đoạn hỏi, sao muội, bên ngoài có gì lạ? Lãnh Nhàn Dung lo ngại ra mắt, huynh nên chuẩn bị, quần hùng có vẻ phẫn uất tận cực, thể nào cũng khai trưởng ác chiến đó. Thoáng ngời lên ánh mắt kinh dị, chàng thốt, quần hùng gồm toàn những người quang minh chính đại, tại sao lại có hành động như vậy chứ? Hai tiếng mõ kinh vang lên từ bên ngoài vọng vào tai chàng. Tiếp theo thanh kiếm vũ sĩ quát lên đầy vẻ căm hận, các vị là những người đã tạo nên thành tích lẫy lừng trên giang hồ, bỗng dưng lại đến đây gây sự, thế còn chỉ là chánh nghĩa của võ lâm. Một tràng cười lanh lảnh vang lên đáp lời thanh kiếm vũ sĩ. Tiếp theo tràng cười đó là một giọng nói vút đầy thách thức, nghe nói ngươi nhờ kiếm thép mà thành danh trên võ lâm, chắc kiếm pháp của ngươi phải độc đáo lắm. Hôm nay bổn tôn giả muốn thấy chốt độc đáo của ngươi thế nào. Nếu ngươi chịu nổi ba chiêu của ta, ta sẽ mở cho một con đường sống. Nếu ngươi lượng mình không đủ sức, thì nên buông kiếm nạp mạng cho rồi, đừng để ta ra tay cho nhọc. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận vụt đứng lên, chàng muốn lập tức xô cửa bước ra. Lãnh Nhàn Dung kéo lại, không được đâu, ít lắm cũng phải có con long mã. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, huynh không thể chần chừ một phút giây nào nữa, ra ra huynh đang bị chúng bao vây, ngươi lại còn mang thương thế, huynh phải có mặt liền tại chỗ. Dung muội. Lãnh Nhàn Dung cố thuyết phục, huynh ra đấy cũng chẳng làm được gì, huynh có hơn gì ra ra của huynh đâu, họ là những cao thủ trong phong độ kiệt cường. Độc Cô Thanh Tùng khoát tay, đành là vậy, song có ai lấy con mắt mà nhìn đấng sinh thành rơi từng giọt máu được không? Dung muội, huynh phải ra đấy ngay bây giờ, dù có lâm nguy cũng trọn lòng hiếu tử. Lãnh Nhàn Dung bắt buộc phải xuôi theo, huynh ra đó muội cũng theo ra, sống cùng sống, chết thì cùng chết. Cả hai không chậm trễ xô cửa ra liền. Xích Phát Tôn Giả lúc đó đã lăm lăm thanh trường kiếm trên tay. Thanh kiếm vũ sĩ hiên ngang trong tư thế đối lập, không hổ là một tay lãnh tụ võ lâm lục kỳ. Gương mặt của lão lộ vẻ trầm tĩnh cùng cực, lão cao giọng buông từng tiếng,

Hãy khoan, tôi muốn hỏi các vị một việc. Có tiếng quát. Hỏi gì thì hỏi mau đi, đừng làm mất thì giờ của thần tăng. Thanh kiếm vũ sĩ không đợi dục lần thứ hai. Huyết bút tú tại và thần phủ khai sơn có bị huyết ma bang bắt đi hay không? Xích Phát tôn giả cười lớn. Hai tên vô dụng đó có lẽ giờ này đang nghe Diêm Chúa hỏi tội nơi thập điện, còn gì mà hỏi. Thanh kiếm vũ sĩ thét lớn. Có thật vậy không? Ai hạ thủ? Xích Phát tôn giả lại cười ha hả. Ngươi tưởng bổn tôn giả không dám làm việc đó hay sao? Nguyên Nhi bước tới, cao giọng. Còn ra ra ta. Xích Phát tôn giả trừng mắt nhìn hắn. Ra ra của ngươi là ai? Nguyên Nhi đáp. Hầu duệ vô danh kiếm khách. Xích Phát tôn giả nhìn bích nhãn thần tăng. Cùng lúc đó thần tăng cũng dây qua nhìn tôn giả. Cả hai bật cười không đáp. Nguyên Nhi tức uất. Hai người đã làm gì ra ra của ta? Xích Phát tôn giả bĩu môi. Ra ra người. Thật ra kiếm pháp kim long của hắn không phải là không có hạng đó. Nhưng đối với ta. Nguyên Nhi gầm lên như sấm. Ác mà, thường mạng ra ra ta đi. Kim long thần kiếm trong tay hắn chớp lên, tỏa ra một đạo hàn khí. Hắn giở ngay hai chiêu tuyệt độc đằng và tường trong phép ngự kiếm công liền. Kiếm quang vừa ngửi lên là chụp xuống đầu Xích Phát tôn giả. Xích Phát tôn giả vung nhanh trường kiếm đón chặn kim kiếm của Nguyên Nhi. Còn tay kia lão áng ra trước ngực. Đồng thời lão quát. Tiểu tử to gan, dám vuốt râu hổ mái sao? Độc Cô Thanh Tùng vội gọi lớn. Nguyên đệ, hãy cẩn thận đó. Hiện đệ chắc phải là đối thủ của lão quỷ. Đừng có liều lĩnh. Chàng gạt mạnh chiếc quỷ vương trưởng một phát, chuẩn bị xuất chiêu, rồi dai qua lãnh nhãn dung. Muội ra tiếp sức Nguyên đệ, hắn sắp nguy đến nơi. Chân lực của huynh không được liên tục, cho nên không tiện can thiệp. Lãnh nhãn dung vừa vận khởi cửu âm thần công vừa cất tiếng. Nguyên đệ lùi lại ngay. Nhưng Nguyên Nhi khi nào chịu nghe, hắn đang sôi sục vì mối phụ thù, kẻ giết cha hắn đang ở trước mặt kia, thì bảo hắn bỏ làm sao cho được. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, tay hắn vô lộng thanh kiếm vù vù, kiếm quang bao trùm Xích Phát tôn giả. Xích Phát tôn giả dù là một bậc kình trụ của võ lâm, cũng không dám khinh thường một tiểu tử như Nguyên Nhi được. Lão dài dặt, chỉ thủ chứ không công. Nguyên Nhi mấy lần dồn kiếm quang áp xuống đều không thể chạm vào người lão. Trong khi đó, bích nhãn thần tăng từ từ bước đến trước mặt Độc Cô Thanh Tùng. Độ khoảng cách vừa tầm, đột nhiên lão hét. Tiểu tử, tiếp trưởng. Cùng theo tiếng quát, kim cương phục ma trưởng vút đi liền. Đầu thời gian, Xích Phát tôn giả bỏ thế thủ, chuyển sang thế công. Thanh trường kiếm loang rộng hơn. Ba đoá kiếm chấp người, xông phá vầng kim quang bao bọc quanh người lão, bay đến Nguyên Nhi. Nguyên Nhi thét to. Đền mạng cho gia gia của ta. Không né, không tránh. Nguyên Nhi ngang nhiên vũ lộng kim kiếm nghênh đón liền. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, bật thành một tiếng xoảng như thanh la giáng lên giữa vùng sa mạc, nghe lạnh cả người. Công lực của Xích Phát tôn giả ngang ngửa với hậu duệ vô danh kiếm khách thì Nguyên Nhi còn lâu lắm mới là địch thủ của lão. Dù cho kim long thần kiếm của hắn có linh hoạt như thế nào, hắn cũng không chịu nổi một áp lực của hàng thượng đỉnh võ lâm có căn cơ tu vi bằng mấy lần số tuổi đời của hắn. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, Xích Phát tôn giả vừa cao giọng vừa lên tiếng quát. Buông tay kiếm ra. Nguyên Nhi rú lên một tiếng, bàn tay cầm kiếm tê dại, năm ngón lỏng lẻo, kim kiếm bay vút lên không, thoát ra ngoài năm trượng. Xích Phát tôn giả không để mất một giây, cánh tay tả hoành trước ngực, lập tức vung mạnh ra. Một đạo trưởng phong bắn vọt tới Nguyên Nhi, trong khi chân hắn còn chập choạng qua cái chạm kinh hồn của hai thanh kiếm. Lãnh Nhàn Dung trông thấy tình thế hết sức nguy hiểm của Nguyên Nhi, cả kinh thét lớn. Lão quỷ, không được hạ độc thủ. Cửu âm thần trưởng theo tay nàng bay đến đón chặn kình đạo của Xích Phát tôn giả. Cũng may là Lãnh Nhàn Dung đánh chửi chéo góc sang, không đương diện nghênh đón cho nên không bị ảnh hưởng nặng. Nàng chỉ lùi lại ba bước. Trong khi đó, Nguyên Nhi chập choạng lùi từ từ, được hơn một trượng rồi. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cố gượng trấn định tinh thần cách mấy cũng không có hiệu quả. Đầu nặng chân nhẹ, hắn ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Trong bọn hào kiệt có hai người bước ra, đến bên cạnh hắn, cúi xuống điểm vào mấy huyệt đạo của hắn mang lớn. Theo phụ thân ngươi mà tung hoành giữa âm phủ. Nhưng Nguyên Nhi tỉnh lại liền, hắn muốn động đậy nhưng toàn thân đã nhũn ra, không còn làm gì được nữa. Đến cả máu tươi, hắn cũng không còn sức mà phun ra xa. Dĩ nhiên hắn bị quần hùng chế cứng và bị bắt lần này là lần thứ hai. Lần trước thì huyết ma bang lừa bịp hắn bắt cùng với con long mã. Hắn chịu cực hình hết mấy hôm, suýt mất mạng. Sau đó vượt phòng giam trốn đi, lại gặp Độc Cô Thanh Tùng cứu nạn cho chàng.

ta sống để tạo hạnh phúc cho Nhạn Dung. Nhạn Dung đã khổ nhiều rồi, nàng khổ cũng do ta. Trường kinh của Bích Nhãn Thần Tăng đang cuốn tới, kiếm khí của Xích Phát Tôn Giả cũng đã đến. Quần hùng đứng bên ngoài hò hét vang dậy, cốt cướp đoạt tinh thần của chàng. Có kẻ gọi to: Liễu đầu định chạy đó, chặn nàng lại, chặn lại. 7-8 người nữa ảo tới tăng cường vòng vây. Đã quần thì phải liều, không lẽ khoanh tay chịu chết. Nàng vận công sử dụng Hàn Man Chỉ, chỉ phong quét qua một vòng, quần hùng né tránh dồn nhau thành một đống. Chính Xích Phát Tôn Giả và Bích Nhãn Thần Tăng cũng kinh hãi, vội thu thế công về nhảy qua tránh, tạo được một lỗ hổng nơi vòng vây. Lãnh Nhàn Dung vội lôi Độc Cô Thanh Tùng chạy như bay vào trong khách sạn. Quần hùng thét to: Liễu Độc chạy đâu cho khỏi. Có mấy người vượt đám đông chạy vào khách sạn đuổi theo nàng và Độc Cô Thanh Tùng. Họ vừa chạy vừa thét ẩm lên: Bắt lại, bắt lại, đừng để cho bọn chúng sống thoát. Lãnh Nhàn Dung dục Độc Cô Thanh Tùng: Gọi nhanh Long Mã đi, Tùng ca. Độc Cô Thanh Tùng bi thương cực độ: Ra ra, ra ra, con đi, con phải đi, ra ra hãy hiểu cho. Còn lại bao nhiêu chân khí trong người, chàng cố vận dụng phát ra một tiếng hú. Tiếng hú không cao vút như ngày thường, song cũng đủ cho Long Mã nghe, bởi chuồng ngựa không cách khách sạn xa lắm. Long Mã đáp lại bằng một tiếng hú vang lừng. Có hai tên cao thủ đã đón cảnh Lãnh Nhàn Dung. Họ vào đến nơi là xuất trường kình đạo. Lãnh Nhàn Dung đảo bộ, nhòi người qua một bên né tránh, nhanh như chớp xuất Hàn Man Chỉ phóng trả. Hai tiếng hự bật khẽ lên, hai người đó lùi lại 7-8 bước. Vô tình trần đứng làn sóng người từ bên ngoài tràn vào. Xích Phát Tôn Giả và Bích Nhãn Thần Tăng chạm phải hai người đó trước hết, hét to: Tránh ra. Trong lúc cấp bách, Thần Tăng bất chấp các chướng ngại vật, lão vận khởi công lực đánh ra một trường kình, bắn vẹt hai người đó văng ra xa hơn 5 thước, đoạn chạy tuôn vào trong khách sạn. Lãnh Nhàn Dung đã kéo Độc Cô Thanh Tùng ra đến cửa hậu rồi, nàng dục: Gọi Long Mã nữa đi huynh, nhanh lên. Độc Cô Thanh Tùng cố cất tiếng: Tuyệt ca. Long Mã hí lên một tiếng nữa, tiếng vó của nó đã vang lên nghe thấy rõ. Trong khi Long Mã chạy tới, Lãnh Nhàn Dung dìu Độc Cô Thanh Tùng đón chặn. Trong chớp mắt, người và ngựa gặp nhau. Lãnh Nhàn Dung nhấc bổng Độc Cô Thanh Tùng đặt lên mình Hồng Vân Cái Tuyết, rồi cấp tốc nhảy lên theo, ngồi ở phía hậu. Lão thầy bóng Xích Phát Tôn Giả và Bích Nhãn Thần Tăng, Lãnh Nhàn Dung thúc chân vào bụng Long Mã: Tuyết ca, nhanh lên. Nhưng Long Mã bất động. Lãnh Nhàn Dung biết là Long Mã không chịu nghe lời nàng điều khiển, vội bảo Độc Cô Thanh Tùng: Thanh Tùng ca, hãy dục Long Mã chạy nhanh lên. Độc Cô Thanh Tùng vừa nhắm mắt vừa rên hừ hừ, không để ý đến vẻ khẩn trương của nàng. Nàng hoảng hốt lay mạnh chàng: Thanh Tùng ca, Thanh Tùng ca, bảo Long Mã chạy đi. Xích Phát Tôn Giả liền bật cười ha hả: Vô ích, chậm rồi, còn chạy đi đâu kịp nữa. Thanh trường kiếm trong tay của lão loáng lên, 3 đóa hoa kiếm phát xuất, đồng thời thân hình của lão vút lên không. 3 đóa hoa kiếm hợp lại thành vầng kiếm quang, chụp xuống đầu Lãnh Nhàn Dung. Lãnh Nhàn Dung cắn răng vận khởi toàn bộ công lực, đánh ra một đạo trưởng phong, chặn khí thế của Xích Phát Tôn Giả. Bích Nhãn Thần Tăng khua mó kinh niệm Phật hiệu: A-di-đà Phật. Lão Tăng khua tay một vòng, toàn phát trưởng hiệp lực với Xích Phát Tôn Giả. Vừa lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng cao giọng thốt: Chạy đi thôi. Chỉ thốt lên mấy tiếng ngắn đó, chàng lâm vào hôn mê liền. Lãnh Nhàn Dung vội đưa tay giữ chàng vào lòng. Long Mã hí vang một tràng dài, 4 vó cất cao, vọt đi một phát đã ra xa ngoài 2 trượng. Trong mắt nó đã mang hai người rời xa hơn 10 trượng. Bình Nhãn Thần Tăng hét to một tiếng, cùng một lượt phát ra 2 trượng. Đồng thời Lão Tăng phóng mình bay vút theo. Trường phong của Thần Tăng cuốn đi nhanh hơn gió. Tuy Long Mã đã xa ngoài 10 trượng và đang đà chạy nhanh thế mà vẫn không tránh khỏi. Nó hứng tròn 2 trượng, chân lảo đảo suýt hất hai người trên lưng xuống đất. Nó loạng choạng độ 7-8 bước. Bích Nhãn Thần Tăng đã tới nơi. Lãnh Nhàn Dung hét lớn, một cánh tay giữ chặt Độc Cô Thanh Tùng, cánh tay vung mạnh, Hàn Man Chỉ vút ra, lao thẳng vào người Thần Tăng. Bích Nhãn Thần Tăng thu bộ tạt qua một bên, khi thế chậm lại trong một khắc. Long Mã lấy lại bình thường, hí lên một tiếng, cất vó sải đều. Khi Bích Nhãn Thần Tăng nhấc chân đuổi theo, thì nó đã vượt xa thêm mấy mươi trượng. Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả cùng hét to lên: Bắt cho được tên tiểu tử, hắn thoát khỏi là một mối họa lớn cho chúng ta về sau. Mà hiện tại làm sao bọn ta phục lệnh Vạn Cực Đế Quân đây? Nếu không có Độc Cô Thanh Tùng giao nạp cho Đế Quân, thì Đế Quân không giải huyệt đạo cho bọn ta thì chết mất.

Dù không quý giá, nhưng vẫn là vật truyền từ Lưu Tôn, chúng tôi phải thận trọng. Ngót tháng này trộm cướp như rơi, bước ra đường là gặp cường đạo. Tại thành thị, đồng bằng, rừng núi, đường bộ cũng như đường thủy, không nơi nào là không có cường đạo. Chúng tôi phải sợ chứ. Tên tiêu sư hừ lạnh. Rằng người muốn thuê tiêu cục hộ tống vật gì đâu, đưa đây xem nào. Ta còn xét giá trị cho xứng đáng tiêu cục đảm nhận hay không? Một lão nhân có vẻ sợ hãi. Ê, không được đâu, đồ vật của tổ tông truyền lại không thể để ngoại nhân trông thấy. Tiêu cục cứ nói giá bao nhiêu cũng được, chúng tôi muốn đủ sức thì theo, không đủ sức thì thôi, quyết chẳng dị nghị kỳ kèo gì cả. Tên tiêu sư trố mắt. Như vậy món đồ quý giá lắm. Lão nhân lắc đầu. Quý hay không chúng tôi cũng không được rõ, bởi hơn 100 năm rồi, món đồ trải qua nhiều thế hệ, có ai dám mở dương ra lần nào đâu mà biết. Tiêu sư lại càng kinh dị. Hắn nghĩ, vật gì mà quý như vậy, chắc quý lắm cho nên mấy lão già này mới trông như thế chứ gì. Mình phải xem cho bằng được, cho biết là vật gì. Hắn giả vờ bất mãn, trừng mắt nhìn ba lão nhân lắc đầu. Nếu không cho ta xem thì các ngươi mang nhờ nơi khác hộ tống cho. Ai đời nhận đảm bảo một món đồ mà không cho biết đó là món vật gì thì còn làm ăn ra sao được nữa chứ. Cả ba người lấy mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến. Một người thốt. Thế này thì không cho tiêu cục xem cũng không được. Hai người kia lộ vẻ không vui. Như vậy thì chúng ta phá lệ của tổ tông sao? Lão nhân kia trầm ngâm một lúc. Ở đây đòi xem thì nơi khác cũng đòi xem, mình biết làm sao bây giờ? Trừ ra mình không muốn thuê tiêu cục tải đi thì không nói. Tiêu sư thấy ba cụ già do dự, hắn thầm nghĩ. Vật gì mà quý đến đỗi không dám cho người ngoài nhìn thấy chứ? Qua mấy phút giây nữa, một cụ già quả quyết. Được rồi, tiêu sư muốn xem thì bắt buộc chúng tôi phải vâng theo. Nhưng tiêu sư xem rồi thì đừng có tiết lộ ra bên ngoài cho ai xem đó. Tiêu sư thích chí cười nhẹ. Tự nhiên, cái nghề của bọn ta là phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu không thì còn ai tin mà hòng làm ăn với nhau chứ. Ba lão già hạ rương xuống đất, đoạn lần lưng lấy chìa khóa. Mỗi người mở chiếc rương của mình. Tiêu sư rú lên một tiếng, lùi lại mấy bước. Hắn rủi mắt mãi, mắt hắn như bị chói sáng. Vầng thái dương giữa trưa, không còn thấy gì ngoài một vầng hào quang chiếu rực. Bình sinh, hắn chưa từng thấy châu ngọc nào rực rỡ như số châu ngọc đựng trong ba chiếc rương này. Hắn bật kêu lên kinh hãi. Úi! Hắn ngây người đứng lặng, há hốc mồm. Lưỡi thè ra như lưỡi thần vòng, không thể nói thêm một lời nào nữa được. Hắn kêu to quá, làm kinh động hai vị chánh phó tiêu cục chủ. Cả hai từ trong bước ra xem là vật gì. Cả hai cũng như vậy, trố mắt nhìn ba rương báu vật. Họ nhìn rương báu vật rồi nhìn ba lão nhân. Nhưng họ là chủ nhân, họ lấy lại bình tĩnh nhanh hơn thuộc hạ. Họ đến bên cạnh ba cụ già niềm nở thốt. Xin mời ba vị vào trong. Vào trong này cho kín đáo hơn, mình xin nói chuyện sau. Tên tiêu cục chủ vẫy tay cho bọn tiêu nhân. Lúc đó đã có mấy tên tủ đến. Mã vào trong khách sảnh cho ba cụ đi. Ba cụ già lắc đầu ngoài ngoài. Tự họ đẩy nắp rương, tự họ nhấc lên của ai nấy giữ, họ từ chối. Khỏi khỏi, chúng tôi tự mang lấy được, vật bất ly thân đó. Họ tỏ vẻ cẩn thận quá, họ không muốn ai chạm vào vật tổ tiên lưu truyền, họ cùng đứng với nhau một chỗ. Tiêu cục chủ tiêu cục này là thần ứng thổ, nội các tước hiệu của hắn cũng đủ nói lên tâm tính hành vi rồi. Và thần võ tiêu cục tại Kim Lăng có tầm hoạt động quan trọng hơn các tiêu cục khác tại vùng Giang Nam. Các bác cụ già thì thầm với nhau một lúc rồi lại nhìn thần ứng thổ. Tên tiêu cục phó là Nam Minh Kiếm vẫn ở bên cạnh thần ứng thổ. Cả hai cứ nhìn chòng chọc vào bác cụ già. Nhưng cái nhìn của song phương có hàm ý khác, chưa thể rõ. Bác cụ già thì khù khờ ngốc nghếch, mắt lão liên như mắt lão nhân. Còn thần ứng thổ và Nam Minh Kiếm thì mắt thao láo như mắt cáo. Dây lâu, một cụ già lên tiếng. Chúng tôi từ thôn xa đến đây, không hiểu rõ quy củ của quý tiêu cục. Chúng tôi muốn nhờ quý vị hộ tống đến Hồng Trạch Hồ. Quý vị có thể đảm nhận việc hay không? Xin cho chúng tôi biết. Thần ứng thủ tới cười. Đã dừng lên tiêu cục thì phải phục vụ khách hàng, chứ có từ chối bao giờ. Dù cho quý vị bảo hộ tống báo vật lên trời, chúng tôi há sợ khó mà không nhận hay sao? Chúng tôi dám chết cho uy tín của tiêu cục. Cô gia tỏ vẻ mừng rỡ nhưng lo ngại. Gần đây bọn đạo tặc nổi lên khắp nơi, chúng tôi nghĩ đến con đường từ đây đến Hồng Trạch Hộ mà phát ngắn. Cô tiếp tưởng trở lại. Những quý tiêu cục chịu đảm nhận cho công việc khó này, chúng tôi dám chắc báo vật của chúng tôi sẽ đến nơi đến chốn. Thần ứng thủ cao mày. Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Đạo tặc dù táo bảo đến đâu cũng không dám trêu vào thần võ tiêu cục của chúng tôi vậy. Từ ngày dựng lên cơ sở này đến nay, Chưa bao giờ chúng tôi bị khách hàng chỉ trích lần nào. Các vị đã chọn đúng chỗ tin cậy rồi đó. Thần Ưng Thủ chớp mắt vòng tay tiếp nói. Tam vị yên tâm, tiêu cục của chúng tôi đảm bảo an toàn cho tam vị. Một cụ già gật đầu nói. Chúng tôi nghe danh thần võ tiêu cục làm ăn đường hoàng, chưa hề được thiệt hại cho một khách hàng nào cả. Cho nên chúng tôi tìm đến, mong quý tiêu cục cố gắng tiếp cho. Nhưng... Thần Ưng Thủ Vi Bắc Hải chặn hỏi. Vậy quý khách còn ngại điều gì? Cụ già lắc đầu. Có ngại gì đâu, chúng tôi muốn biết quý tiêu cục ngày nào lên đường đó. Nam Minh Kiếm Châu Anh đáp thay tiêu cục chủ. Bảo vật có cách giá trị lên thành, mình không trì hoãn được. Theo ý của tôi, mình nên đi ngay. Nếu chậm trễ, phong thanh đồn đãi đến tai người ngoài sẽ sinh rắc rối đó. Nhất định đêm nay chúng tôi sẽ khởi hành. Lão bà vận áo xanh bây giờ mới cất tiếng. À, phải lắm, đi ngay trong đêm nay là phải. Dù sao mình cũng phải đề phòng mọi biến cố. Biết đâu tiêu cục chủ thì cẩn thận kín đáo, còn thuộc hạ thì bếp xếp hở hang. Mà thành Kim Lăng là nơi giao tế bốn phương, làm gì không có bọn môn đồ của đạo tặc chứ. Đến đêm mọi cuộc chuẩn bị đều chú đáo, tất cả cao thủ đều theo chuyến bảo tiêu sang hồ Hồng Trạch. Tiêu cục chủ không quên cho người thông báo về tổng đàn chủ Huyết Ma Bang. Chuyến bảo tiêu này đích thân thần Ưng Thủ Vi Bắc Hải và Nam Minh Kiếm Châu Anh lãnh đạo. Tuy ba chiếc dương không có gì to lớn lắm, nhưng họ thuê ba cỗ xe phủ vải bao bên ngoài. Ba cụ già chia mỗi người ngồi khuất trong mui, chiếc dương đặt gọn trong lòng. Về phía tiêu cục, đoàn hộ tống hơn 20 danh thủ, cục chủ và cục phó đoàn hậu. Đoàn người âm thầm đang đêm rời Kim Lăng Thành thẳng đường tới Hồng Trạch Hồ. Đến bờ sông có sẵn người của tiêu cục, đoàn người sang bên sông phía bắc theo con đường đất ven Đại Giang mà đi tới. Đến Lục Hiệp, đoàn người dừng lại một khách sạn nghỉ đêm. Ba cụ già ngủ chung một căn phòng khá yên tĩnh. Thời khắc trôi qua, trống canh lầu thành của trấn Lục Hiệp đã điểm 3 tiếng. Trong đêm trường tịch mịch vẫn có tiếng vó ngựa vang lên. Tiếng vó ngựa cất đều, nhanh chóng, vừa nghe xa đất tới gần. Vó ngựa dừng lại ngang mấy cỗ xe của tiêu cục. Kỵ sĩ vận chiếc áo màu tím, màu sắc đặc biệt của Huyết Ma Bang, không rõ làm gì sau khi dừng ngựa. Bởi khi vó ngựa im bặt thì bên ngoài chìm trong thanh tịnh đêm trường. Mãi một lúc, tên kỵ sĩ mới xuất hiện ở trước căn phòng mà hai tên chính phó tiêu cục chiếm trú qua đêm. Kỵ sĩ ở bên ngoài gọi khẽ. Vệ Bắc Hải. Bên trong phòng có tiếng chân di động đến gần cửa sổ. Kỵ sĩ tiếp nối. Đế quân không hài lòng về Vệ Bắc Hải lắm đó. Hơn tháng này, tiêu cục thần võ không gây nên một thành tích nào đáng kể cả. Nếu lần này ngươi không thành công thì ngươi gặp khó khăn cho mình không nhỏ đâu. Ngươi nên nhớ là cần được đế quân giải huyệt cho để còn về với vợ con, hưởng điền viên cho trọn kịp lúc về chiều. Thần Ưng Thủ Vệ Bắc Hải đáp với giọng hết sức cung kính. Xin Lam Chỉ Đại Hộ Pháp yên tâm, nhất định là tôi phải thành công trong chuyến này. Chỉ cầu mong đế quân thương tình sớm giải huyệt cho tôi để lui về quê sống đời ẩn dật. Nhưng việc gì cũng vậy, tránh sao cho khỏi. Nhờ Đại Hộ Pháp bịa lời nói khéo với đế quân, tôi vô cùng thông cảm. Thì ra kỵ sĩ là cựu đàn chủ Lam Chỉ Đàn, từ ngày sau đại điển Cửu Long Huyết Minh rời bỏ chức vụ cũ để sung nhập Đại Hộ Pháp tổng đàn. Lam Chỉ Đàn được giao phó cho Bích Nhãn Thần Tăng đảm nhiệm. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp vẫn với giọng cười trầm nghiêm. Vệ Bắc Hải, ta luôn giúp đỡ ngươi. Nếu có dịp, và điều cốt yếu là ngươi phải cố gắng lập công mới được. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Theo báo cáo của ngươi, và lão già này quê mùa, mộc mạc, lại khổ khờ. Ngươi có chắc quyết lời đoán của ngươi là đúng hay không? Dựa vào đâu mà ngươi dám nói họ không có võ công? Cho nên ta khuyên ngươi không nên khinh thường mà phải hối hận đó. Thần Ưng Thủ Vệ Bắc Hải nói nhanh. Và lão già có tướng hiền hậu chất phác, cử động của họ không tỏ vẻ gì là biết võ công. Tôi tin chắc là mình không lầm. Mà dù có xảy ra thế nào, tôi quyết không để cho công việc thất bại đâu. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp hừ mạnh. Khoan khoác lắc, bà lão già đó lai lịch ra sao? Ngươi chưa mảy may. Huống chi ba dương báo gia truyền qua mấy thế hệ mà chưa mở ra xem thì thật là khó tin đó. Ta quyết có chỗ giả dối trong vụ này. Thần Ưng Thủ Vệ Bắc Hải khắc phục. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp có thể chứng minh chỗ nhận xét của mình chưa? Lam Chỉ Đại Hộ Pháp gằn giọng. Nếu đúng là lời tổ phụ lưu truyền, và lão già ấy đã bảo là bao lâu rồi không ai mở ra xem, thì tại sao hôm nay họ lại mở trước mặt các ngươi? Như vậy mà ngươi vẫn chưa thấy chỗ đáng ngờ hay sao? Thần Ưng Thủ Vệ Bắc Hải cãi. Tôi thấy lắm chứ, nhưng một là họ quê mùa ngớ ngẩn, hai là họ cứ ôm bo bo chiếc rương, ba là họ không có một cơ sở nào chứng tỏ là nhân vật trong võ lâm. Do đó mà sự nghi ngờ dù có cũng tan biến mất. Còn một nhé nữa là tiêu cục thần võ với họ không thù không hận, có lý nào họ lại tìm đến mà gây sự? Lam Chỉ Đại Hộ Pháp trước lý luận vững chắc của thần ưng thủ về Bắc Hải không còn biết nói sao. Tiêu Cục Phó Nam Minh Kiếm Châu Anh chen vào: Có một điểm này đáng nghi ngờ. Thần ưng thủ về Bắc Hải hỏi nhanh: Điểm nào? Châu Anh đắn đo một lúc: Tôi xem ba lão già đó không trọn lòng tin tưởng nơi tiêu cục chúng ta. Bằng cớ là từ lúc nào đến lúc nào họ không chịu rời xa ba chiếc rương báo đến nửa phút. Còn lại sự liên hệ ra sao giữa hai già nam và một già nữ mình cũng chưa hề biết mảy may. Thần ưng thủ về Bắc Hải hàn học: Người cho rằng họ là những người thần bí? Nam Minh Kiếm Châu Anh gật đầu: Phải, ngoài ra còn một việc nữa. Thần ưng thủ nói: Còn việc gì? Châu Anh đáp: Ba lão giả đó có mang theo một con ngựa hồng, trông khôi vĩ vô cùng. Tất cả ngựa trong tiêu cục của chúng ta trông thấy nó đều sợ. Đó có phải là một việc lạ hay không? Ba lão già quê kịch lại có ngựa quý thế sao? Và lại... Ý dừng lại không đứt câu. Thần ưng thủ về Bắc Hải gắt: Còn gì nữa cứ nói ra, tại sao ngưng bặt? Châu Anh tiếp nói: Con ngựa đó không ai săn sóc, vậy mà nó vẫn theo sát một trong ba cỗ xe. Nếu nó không được huấn luyện hoàn toàn thì làm gì lại khôn như vậy? Phần thứ 23 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.